Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 20 vừa rồi, Tiêu Viêm đang chiến đấu với ma thú cấp bậc đấu đế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 21 với tựa đề Chiến đấu kịch liệt. Cảm nhận được khí thế quá cường đại này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng lên. Hôm nay sẽ là một trận chiến cực kỳ hung hiểm đối với hắn. Tiêu Viêm lúc này cũng đã phóng xuất ra toàn bộ đấu khí của mình, so với Tiêu Ứng thì 1-9-1-10 không hề thua kém là bao. Nhưng mà mi tâm Tiêu Viêm càng ngày càng khó chịu, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng về sau, hắn lại phát hiện chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào ngừng kết ra một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ với tốc độ xoay tròn cực nhanh. Tiêu Viêm cũng không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, đến cùng là có chuyện gì. Vòng xoáy xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy một linh hồn quang điểm. Đó là linh hồn của Tiêu Huyền tổ tiên. Chẳng lẽ Tiêu Huyền tổ tiên tỉnh lại sao? Tổ tiên, tổ tiên. Nhẹ giọng kêu lên vài tiếng, linh hồn như ẩn như hiện vẫn đang xoay tròn cực nhanh, không có bởi vì tiếng kêu của Tiêu Viêm mà sinh ra nửa điểm bất thường. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi. Tiêu Huyền, người có thiên phú bậc nhất tiêu tộc trong ngàn năm trước, chưa đầy trăm năm thời gian đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đến đấu đế cũng không quá xa. Vì muốn kéo dài huyết mạch đấu đế của tiêu tộc, ông cùng các trưởng lão thi triển bí pháp để có thể đột phá đấu đế, cuối cùng lại thất bại. Tiêu Huyền bị trọng thương, hơn nữa bị hồn tộc tập kích, khiến ông bỏ mạng. Về sau, ông tồn tại dưới dạng tàn hồn ở trong thiên mộ. Tuy Tiêu Viêm chỉ gặp Tiêu Huyền có 2 lần, nhưng đối với vị tổ tiên này, Tiêu Viêm vô cùng tôn kính và bội phục. Đối với hắn, Tiêu Huyền đã chịu cảnh một mình tồn tại trong thiên mộ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô độc cả ngàn năm chỉ vì truyền thừa huyết mạch của tiêu tộc. Hơn nữa, năm đó Tiêu Huyền tổ tiên vì muốn cho Tiêu Viêm đạt đến đế cảnh linh hồn đã không tiếc thiêu đốt tàn hồn, hy sinh bản thân vì hắn. Cuối cùng tàn hồn của ông cũng hóa thành hư không, có chăng lưu lại cũng chỉ là một linh hồn ấn ký của ông. Từ lúc Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế đến nay, từng vô số lần nghĩ tới phương pháp phục sinh Tiêu Huyền, nhưng mà tất cả những biện pháp này đều thất bại. Ai, không biết phải làm thế nào mới có thể phục sinh tổ tiên đây. Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn phân tâm, mà đằng nào ta cũng giết được ngươi, nói cho ngươi biết một chút, ra đi sẽ thành thản hơn. Nếu không có thất thải dưỡng hồn đản, phục linh đan cùng với thân thể đấu đế, thì muốn phục sinh cái linh hồn ẩn ký kia, quả thực chỉ là vọng tưởng mà thôi. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới, cùng cái linh hồn ẩn ký kia bầu bạn, ha ha. Một tiếng cười to vang lên, thân ảnh Tiêu Ứng chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ngay sau đó một quyền chém ra. Thất thải dưỡng hồn đản, phục linh đan, thân thể đấu đế, có thể phục sinh được tổ tiên. Tiêu Viêm không ngừng thì thào lặp đi lặp lại mấy chữ này, dĩ nhiên không có phát giác đòn đánh đang lao đến. Tiểu tử, đã xong. Thanh âm trầm thấp bên cạnh Tiêu Viêm vang lên bên tai. Nghe được Tiêu Ứng nói, Tiêu Viêm mới a một tiếng bừng tỉnh lại. Nhưng là đã muộn, công kích của Tiêu Ứng đã đánh vào trước ngực Tiêu Viêm. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Viêm đã bị một kích của Tiêu Ứng đả thương. Nhưng là Tiêu Viêm cũng không có nửa điểm để ý, ngược lại ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tiêu Ứng. Những gì người nói lúc nãy là thật sao? Đương nhiên là thật, người yên tâm, ta sẽ tiễn người đi chầu Diêm Vương. Không phải câu này. Người nói chỉ cần có đủ thất thải dưỡng hồn đản, phục linh đan, thân thể đấu đế, có thể khiến linh hồn ấn ký một lần nữa phục sinh. Đương nhiên là sự thật, Tiêu Ứng ta đã khi nào nói dối. Người có phương pháp cụ thể không, ví dụ như đan phương? Cho bạn nào không biết đan phương có nghĩa là phương pháp điều chế ra đan dược, như cần những dược liệu gì, liều lượng là bao nhiêu. Mà cụ thể ở đây Tiêu Viêm muốn hỏi là phương pháp điều chế ra phục linh đan. Còn về phương pháp, ở câu trước có nghĩa là cách thức phục sinh, như phải làm thế nào, sử dụng cái nào trước, giống như hướng dẫn trước khi thực hiện có thể tăng tỷ lệ thành công khi phục sinh. Phương pháp, ta đương nhiên là có, mà đan phương ta cũng có. Ta dùng toàn bộ những thứ trên người ta để đổi lấy đan phương của ngươi, cùng với toàn bộ phương pháp phục sinh linh hồn ấn ký. Ngươi nghĩ sao? Tiêu Viêm ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Ứng. Không có khả năng. Tại sao vậy? Chỉ bằng ngươi vừa mới mở miệng vũ nhục ta, ta đã không khả năng trao đổi cùng ngươi. Huống chi ta vừa rồi trong lòng đã thề, nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn, mới hả mối hận trong lòng ta. Ha ha, hiện tại chúng ta bây giờ có thể là địch nhân, sinh tử đại địch. Ngươi cho rằng ta có khả năng cùng địch nhân trao đổi sao? Ta thật sự xin lỗi ngươi. Đã chậm. Thanh âm dứt khoát lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Ngươi thật đúng là không đổi. Tiêu Viêm thanh âm giờ phút này đã có một chút âm trầm, con người lạnh lùng quét về phía Tiêu Ứng. Ha ha, tất nhiên là không đổi, người có thể làm khó dễ được ta sao? Tiêu Ứng cười lớn nói, trông thấy bộ dạng của Tiêu Viêm hiện tại, trong lòng của hắn khoái ý tới cực điểm. Hôm nay, người không muốn đổi cũng phải đổi, ta đây đành phải dùng sức cưỡng ép ngươi rồi. Ta muốn nhìn, người như thế nào mà cưỡng ép được ta? Người cứ chờ xem. Đến đây đi. Vô luận như thế nào, hôm nay những thứ ta cần đều phải có được. Ha ha, chớ có nói nhảm, đợi giết được ta rồi tính sau. Tiêu Ứng cười lớn. Tộc Văn, hiện. Hai tay Tiêu Viêm thủ ấn liên tục biến hóa, một tiếng quát vang lên. Tộc Văn sau khi xuất hiện, khí thế Tiêu Viêm lập tức tăng lên. Trong chớp mắt đã đột phá nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, tiến nhập nhất tinh đấu đế hậu kỳ, hơn nữa khí thế còn đang tiếp tục tăng lên, ước chừng vài phút đồng hồ cái khí thế kia rốt cục cũng đã dừng lại. Tiêu Viêm lúc này thực lực cũng đã đạt đến nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, tương đương với Tiêu Ứng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến nhị tinh đấu đế. Nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, xem ra bí pháp này cũng không tệ lắm. Tiêu Ứng nhếch môi cười cười, không có chút nào bởi vì Tiêu Viêm đột nhiên gia tăng thực lực mà cảm thấy lo lắng. Giao ra phương pháp luyện đan, tha cho người một mạng. Ngón tay xa xa chỉ hướng Tiêu Ứng. Ha ha, ngươi cho rằng dựa vào bí pháp tạm thời tăng lên tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thì có thể cùng ta chống đỡ được sao? Ha ha, chê cười, thật sự là làm người khác chê cười. Vừa rồi đối với ta chỉ là khởi động một chút mà thôi, hiện tại đã đến lúc cho ngươi biết thế nào mới là chính thức công kích. Hai đạo nhân ảnh đều lao vào hư không phía trên, nắm bắt được khí tức của nhau, chỉ cần bất kỳ người nào có biểu hiện bất thường, song phương đều có thể lập tức phát hiện, tùy cơ ứng biến. Trông thấy Tiêu Ứng đột nhiên biến mất, Tiêu Viêm cũng hóa thành hư không, sẵn sàng đối chiến. Phía dưới vô số ma thú cao giai chứng kiến trận chiến giữa hai cường giả, lúc này giống như hai khối thiên thạch ầm ầm lao vào nhau, dư âm đấu khí phân tán ngập trời. Mà ở xung quanh không ít bát giai, thậm chí cửu giai ma thú bị sóng trùng kích tỏa ra từ trận chiến va chạm phải, hải cốt cũng không còn, lập tức tan thành mây khói. Còn những ma thú bán đế cùng một số ma thú cửu giai may mắn thoát chết, không hết sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn. Suy suy suy. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Viêm đấu khí trong tay đã hình thành một cự thước cực lớn. Không gian xung quanh không ngừng chấn động, kình phong hung hăng hướng phía Tiêu Ứng đánh tới. Mãnh liệt kình phong áp bách khiến cho quần áo Tiêu Ứng dán thật chặt tại trên thân thể, nhưng mà Tiêu Ứng lúc này vẫn không hề động dung. Con người nhàn nhạt nhìn cự thước đang ầm ầm lao tới. Tại lúc cự thước cách đầu hắn chỉ tầm nửa gang tay, Tiêu Ứng nhẹ nhàng di chuyển một bước chân. Cự thước mãnh liệt bổ xuống, nhưng chỉ là bên cạnh bả vai của Tiêu Ứng, không gây ra nửa điểm thương tích cho hắn. Tiêu Ứng bất ngờ xuất thủ. Đúng vậy, Tiêu Viêm vừa mới tấn công, lúc này phòng ngự của Tiêu Viêm là bạc nhược nhất. Tiêu Ứng lựa chọn thời điểm rất chính xác, tay trái hắn biến thành quyền trảo, mãnh liệt vuốt sang thân thể Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm cũng đâu phải hạng dễ chơi, ngay tức khắc hiểu ra ý đồ của Tiêu Ứng, nhanh chóng né tránh. Sau đó, một cự thước từ trên đỉnh đầu Tiêu Ứng hung hăng nện xuống, nhưng lần này lại bị quyền trảo của Tiêu Ứng cưỡng ép bóp nát, biến mất ở trên hư không. Tiêu Viêm thoáng có chút ngạc nhiên, ngay lúc đó, lòng bàn tay Tiêu Ứng hướng xuống, uốn lượn thành một cái hình vòng cung, giống như đại bàng đi săn như vậy, hai tay chấn động với tốc độ kinh người đánh về phía lồng ngực Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là ngay lập tức có phản ứng, tay trái nhanh chóng ngưng tụ thành quyền, hùng hồn đấu khí điên cuồng tuôn ra hướng nắm đấm, một quyền cùng một trảo ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Bành! Âm thanh trầm thấp tại chỗ tiếp xúc bỗng nhiên vang lên, từng đạo không gian xung quanh nổi lên từng trận rung động, chợt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đạp, đạp, đạp, thân thể kịch liệt run run một hồi. Tiêu Viêm cấp tốc lùi về phía sau hơn mấy chục bước, vài giây sau, Tiêu Viêm trong cổ họng mới truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp kêu rên. Hiển nhiên lần này chính diện giao phong đã khiến hắn đau đớn. Tiêu Viêm chậm rãi hít thở một hơi, chợt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Tiêu Ứng chỉ lùi có đúng một bước, lông mày Tiêu Viêm nhíu chặt hơn. Chính diện cùng Tiêu Ứng đối oanh một quyền, hắn không những bị Tiêu Ứng chiếm thế thượng phong mà còn bị Tiêu Ứng vững vàng chèn ép. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Ứng. Trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, Tiêu Ứng ngoài sức lực chiến đấu rất kinh khủng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, phải kéo dài thời gian chiến đấu lại càng khiến Tiêu Viêm trở nên bất lợi. Hơn nữa thời gian tác dụng của bí pháp tộc văn cũng sắp hết, đến lúc đó thực lực đại giảm, làm sao có thể tiếp tục ứng chiến. Nghĩ thông suốt, Tiêu Viêm lựa chọn phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Đấu khí lại một lần nữa tuôn ra, một thanh cự thước mới lại được ngưng tụ xuất hiện. Còn mắt híp lại, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Ứng, cao giọng nói ra: "Thân thể ma thú thật sự rất cường đại, kế tiếp liền cho ngươi nếm thử đấu kỹ của ta. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Một lát sau, Tiêu Viêm thân thể nghiêng về phía trước một chút, chợt gót chân mãnh liệt đạp vào hư không, lập tức giống đạn pháo chuẩn bị lao đi, lấy cự thước làm trung tâm, thân thể xoay tròn với tốc độ cực cao. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn, tốc độ xoay tròn ngày càng nhanh, giống như một chiếc vòi rồng khổng lồ, quấn theo tất cả mọi thứ xung quanh, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Tiêu Ứng cũng không ra tay ngăn chặn Tiêu Viêm, dựa theo hắn lúc này mà nói, hắn là đấu đế, nên có khí độ của đấu đế. Hắn mong chờ địch thủ của hắn có thể làm hắn mở rộng tầm mắt. Mặc dù không có ra tay ngăn trở, nhưng Tiêu Ứng cũng đang nhanh chóng tụ lực chuẩn bị xuất chiêu đối chiến. Tiêu Viêm lúc này đã hình thành một quyền mang theo năng lượng khổng lồ từ chỗ vòi rồng điên cuồng bắn ra, nhắm thẳng hướng Tiêu Ứng. Mà Tiêu Ứng tại lúc này cũng đã tụ đủ lực. Khuôn mặt đỏ bừng, gầm lên giận dữ, hắn quát to: "Thiên Long Bá Vương Quyền, sau khi ta tiến vào đấu đế, tự lĩnh ngộ và sáng tạo ra đấu kỹ Viêm Đế Quyền, hôm nay liền cho ngươi thử xem uy lực của nó." Một tiếng quát mạnh mẽ từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra. "Hừ, ta muốn nhìn xem là Viêm Đế Quyền của ngươi lợi hại hay là Thiên Giao nhất tộc tộc kỹ Thiên Long Bá Vương Quyền của ta mạnh hơn." Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả hai người đều là lùi về sau mấy chục bước. "Ha ha, Viêm Kiêu, không thể không thừa nhận, ngươi lại có một chút vốn liếng. Nhưng là nếu như ngươi chỉ có chiêu này mà nói, như vậy hôm nay ngươi phải chết là không thể nghi ngờ." Tiếng nói vừa hạ xuống, một tiếng rồng ngâm vang lên, Tiêu Ứng lúc này đã biến thành bản thể. "Viêm Kiêu, mặc dù vừa rồi cùng ngươi đối chọi một quyền bất phân cao thấp, nhưng là ta khi trở về bản thể, sức chiến đấu so với nhị tinh đấu đế còn có phần mạnh hơn. Ha ha, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi." Kết thúc tập 21 ở đây nhé mọi người. Đến đây liệu trận chiến có kết thúc hay không? Liệu sẽ có bất ngờ gì xảy ra làm thay đổi cục diện lúc này? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 22. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.